Chương 1183, thi hóa bạch bách xuyên. Một lát sau tiểu ấy lỉn thân thể rút đi thanh sắc, dần dần biến đến có chu tờ kim, tiểu gia hỏa cùng bối bối lại là trừng lớn con mắt, ánh mắt đều không chớp một cái. Lăng Thiên Dương gọi thẳng, đây chính là thần tích cảnh tượng bực này đã hấp dẫn không ít người đến đây bạch gia, bao quát còn lại tứ đại thế gia, thiên nhân cảnh cao thủ bắt đầu hội tụ bạch gia những thứ này ngu đần, cả đám đều lấy vì bạch gia có cơ duyên. Tranh nhau chen lấn đến đây tranh đoạt bầu trời một đạo sét đánh tại bạch gia cửa chính, mọi người bước chân dừng lại, cùng nhau lui lại, bị hù hồn cũng không có, Minh Vương Ngọa Tào bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, đối mặt Lăng Vân Cảnh. Cáo, bọn họ bất lực một lát sau bạch gia lần nữa chấn động vài cái, long khi đã bị tiểu ấy lìn hấp thu không sai biệt lắm, cái sau thực lực lại tăng cường không ít bộ đàm cái kia đối với rầm rầm rầm âm thanh, nương theo lấy tốt nhiều tiếng kêu thảm thiết, Lăng Vân biết, bọn họ bọn này cặn bã đưa chết rồi, trong dự liệu. Những người kia toàn bộ bị bạch bách xuyên tính kế, cái sau thả ra chấn áp thi khí long khí, đạo đưa bọn họ đại lượng bị giết, dùng huyết mở đường, bắt đầu bạch bách xuyên mạnh lên con đường. Thi khí tại không có long khí chấn áp xuống, phóng lên tận trời, tiểu ấy lỉn biến trở về thân người gãi gãi đầu, những thứ này thi khí nàng phản cảm, cũng không có tiểu gia hỏa mãnh liệt như vậy, cái sau lại là nắm cái mũi, gương mặt ghét bỏ. Ba ba, có quái vật ta để tỉ tỉ dùng cây gậy đánh không đánh, không đánh, chán ghét nha. Bối bối lắc đầu. Quái vật khủng bố như vậy, nàng đều sợ lên rồi, chô nở ơ Lăng Thiên Dương phía sau lưng quái vật Lăng Vân gật gật đầu, thời khắc này quái vật có, cái kia chính là Bạch Bách Xuyên, hắn nghe tổ truyền, cưỡng ép hấp thu thi khí, một bên xạ kỳ xạ nổ cùng thiên sư môn đại trưởng lão còn phối hợp hắn, ý đồ để hắn mạnh lên, luyện huyết cắn thịt thiên sư môn đại trưởng lão lấy được bọn họ cái này mục đích, trừ ma côn, một kiện pháp khí. Bạch Bách Xuyên xem ra như cái ma quỷ một dạng, tăng thêm thôn phệ sinh hóa nhân gen, biến đến người không ra người. Quỷ không quỷ, cứng không cứng. Cương đại nhất một luồng thi khí, nhẹ nhàng tiến vào Bạch Bách Xuyên thân thể về sau, vờ ơ y ma để hắn thống khổ kêu thảm thiết. Lăng Vân nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn, đó là cái gì thi khí à, làm cho Bạch Bách Xuyên trong nháy mắt sinh ra linh thức, triệt để biến dị sau Bạch Bách Xuyên thực lực thẳng phá truyền thuyết, không nhận áp chế, nhất quyền liền đem Lăng Như Phong đánh bay phía trên mặt đất, khủng bố Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành không phải là đối thủ, chỉ có thể trốn, bị hù bọn họ đầu cũng không quay lại. Không dám nhìn Bạch Bách Xuyên cười ha ha, hắn còn có ý thức, lực lượng cường đại để hắn vô cùng đắc ý, hắn đem trên đất huyết dịch toàn bộ hấp thu, lần nữa làm bản thân mạnh lên. Lăng Vân nhướng mày, Bạch Bách Xuyên hồn phách không có còn là chính hắn không vẫn là nói chỉ còn lại có trí nhớ cùng tân sinh linh thức. Bạch Bách Xuyên con mắt tinh hồng sắc, nhìn lấy mộ thất đỉnh, thả người nhảy lên ầm một nói bóng người màu xanh thì đụng tới, nhục thân rất cường hắn a, lần nữa nhảy một cái Bạch Bách Xuyên đã đi tới Lăng Vân bọn họ trước mặt. Bạch Bách Xuyên khẽ miệng quỷ dị cười một tiếng. Thanh âm thay đổi hoàn toàn, Minh Vương, có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không ta nói qua, ta không có thua lực lượng cường đại để hắn chẳng sợ hãi, thi khí trùng thiên. Lăng Vân lắc đầu, cảm giác Bạch Bách Xuyên là cái kẻ ngu mở dạng, hết ngồi đáy giếng cũng là hết ngồi đáy giếng, nói ra đều như vậy khôi hài. Tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng, sau đó lại sợ Bạch Bách Xuyên cặp mắt kia, sau cùng nằm sấp lại trong bụi cỏ không nhúc nhích bối bối dạy nàng, địch không động ta không động, nếu địch động, co cẳng liền chạy. Ngươi đây là cần gì chứ? Lăng Thiên Dương thở dài một hơi, không biết vì sao hắn không sợ cường đại Bạch Bách Xuyên, không có chút nào sợ. Lăng Thiên Dương, chờ sau đó là tử kỳ của ngươi. Bạch Bách Xuyên con mắt tinh hồng, chết nhìn lấy Lăng Thiên Dương, cái sau lại lần nữa thở dài một hơi, người không ra người, quỷ không quỷ, đáng giá không cảnh ban đêm chính nồng Bạch Bách Xuyên ngửa mặt lên trời chấn động, bắt đầu hấp thu nguyệt chi tinh hoa, thân thể lại có một chút xíu biến hóa vi diệu. Lăng Như Phong chạy tới, đối với Bạch Bách Xuyên đánh liên tục ba quyền. Trong miệng vô ý thức nói ra một câu nọa tào Bạch Bách Xuyên một chút việc đều không có, thân thể cũng không có di động, mà Lăng Như Phong tay đau đánh vào Bạch Bách Xuyên thân thể cảm giác cũng là đánh vào cứng rắn như sắt tảng đá phía trên. Bạch Bách Xuyên ngoái nhìn, nhất quyền lại lần nữa đánh bay Lăng Như Phong, tiểu gia hỏa a ha cười to bối bối nói, còn không bằng ta thần quyền đâu. Nàng dương lên nắm tay nhỏ, làm một cái xông về trước tư thế. Bạch Bách Xuyên nói, thì hỏi ngươi có sợ hay không, Minh Vương cũng chính là một chuyện cười, đến a. Đánh ta a bối bối trừng to mắt, yêu cầu này như vậy tiện sao đại kim nha, còn có yêu cầu như vậy hắn tuy nhiên sợ, thế nhưng là đứng tại Lăng Vân bên này a, có long tại hắn thì không lo lắng Bạch Bách Xuyên quái vật này. Lăng Vân vạch vạch ngón tay, ra hiệu Bạch Bách Xuyên tới đi. Bạch Bách Xuyên lắc đầu, khoe miệng quỷ dị cười một tiếng, rút ra linh hồn hắn nỗ lực sử dụng một ít bí thuật quất. Điểm Lăng Vân linh hồn đây chính là tìm đường chết hành động. Lăng Vân nhướng mày thôi, Bạch Bách Xuyên lập tức lọt vào phản vệ không có khả năng. Linh hồn của ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch Bách Xuyên khỏe miệng không ngừng chảy máu, trừng lớn tinh hồng con mắt, gương mặt ngộng bức biểu lộ. Đồ bỏ đi, ngươi biết quá ít, giải thích với ngươi cũng là lãng phí thời gian, ngươi chỉ cần biết, ngươi vừa mới cũng là đang biểu diễn là đủ rồi. Lăng Vân lắc đầu, giải thích cái gì giải thích, Bạch Bách Xuyên có thể đi tiên phong đi, long khí đều hấp thu, ý nghĩa của hắn cũng liền không tồn tại. Ta cường đại như vậy thể xác, có bản lĩnh có thể tới đánh ta à, ha ha ha. Bạch Bách Xuyên điên cuồng cười to. Ca, để cho ta tới, ta không tin chênh lệch lớn như vậy. Lăng Như Phong lại trở về, hắn cũng là không chịu thua, điểm ấy Lăng Vân cũng nhìn kỹ, mà tiểu gia hỏa lại đúng đấy á cười to. Lăng Thiên Dương không hy vọng hắn lần nữa khiêu chiến Bạch Bách Xuyên, bất đắc dĩ bọn hắn giờ phút này đã giao thủ thời điểm không còn sớm, Đại Kim Nha, chuẩn bị đựng đồ cổ. Lăng Vân lắc đầu, cũng không có quản chiến đấu giữa bọn họ. Được rồi, Đại Kim Nha mặt mày hớn hở, Thiên Sư môn đại trưởng lao sau khi ra ngoài lòng sinh thoái ý, lặng yên muốn chạy, bối bối liếm láp ke ho que ngay tại phía sau hắn hỏi, xấu ra ra, ngươi đi nơi nào ngọa tào bị phát hiện a? Thiên Sư môn đại trưởng lao âm thầm kinh hãi, sau đó con mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, nhanh chóng chạy đến bối bối nơi này, muốn bắt được nàng xấu hổ. Bối bối giật nảy mình, một bàn tay đem hắn đánh ngã, cái sau giống con chó chết, hấp hối, không ai cứu hắn có thể đi. Tiên phong đi vù vù xấu lắm, dọa bối bối nhảy một cái a, khi dễ tiểu bằng hữu. Bối bối lắc đầu, sau đó lại trở lại Lăng Vân bên người, dường như chuyện vừa rồi thì chưa từng phát sinh. Quay lại là một trận động đất, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, là tiểu gia hỏa làm, nàng bắt đầu đem phía dưới đồ cổ chấn tới, như là bước lên suối nước một dạng. Nịu xạ kỳ xa nổ chưa kịp đi ra, thì bị chôn sống, thật biệt khuất muốn chết. A ha, đều là ta tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, thân thể nho nhỏ lôi kéo một cái bao tải, yên tĩnh chờ đợi bối bối đùa nghịch lên tiểu thông minh, nàng thần thức đã tra thấy được đựng đồ cổ mộ thất, thông qua lôi đỉnh chi môn toàn diện đem bọn nó ném vào bao tải. Lăng Vân, đây không phải phá hư à, đều không hoàn chỉnh, đùng đùng không dứt nát tốt nhiều, Lăng Vân tranh thủ thời gian bổ cứu.